Nhưng chúng tôi không thể loại trừ khả năng Web biết được tướng mạo thật sự của anh, rồi không dám tiếp cận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net